Chương 915-916, mới vừa thậm chí từ đầu tới cuối chỉ có một bảo vệ ra tay, một cái khác ngay cả động cũng còn không có động. Nghĩa nó choáng rồi a, đoàn lính đánh thuê Long Ngâm đoàn trưởng Đường Long thái độ đều cung kính như vậy cũng không phải là, cái này tiểu nãi hoa hoa rốt cuộc lai lịch gì? Hai người chính đang cảm thán, đột nhiên nhìn thấy trong đó một người hộ vệ hướng về bọn họ đi tới. Đường Bân cùng Tống Cường nhất thời sợ đến gần chết. Đường đại ca, chúng ta không là người xấu a? Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là bị bắt tới. Nhìn thấy cái đó đáng sợ giống như quái vật nam tử đi hướng mình sau, hai người đều sợ choáng váng. Loảng xoảng lang một tiếng, xiềng xích cùng binh khí đụng âm thanh sau, cái kia gầy gò nam nhân lại có thể chẳng qua là chặt đứt bọn họ tứ chi phía trên dây thừng cùng xiềng xích. Đường Bân cùng Tống Cường nhất thời sững sốt, sau đó thở dài nhẹ nhõm, nguyên lai là giúp bọn họ, hù dọa hù chết bọn họ. Hai người đang muốn lên tiếng nói cảm ơn, người kia lại hướng về phương hướng của Diệp Vạn Đoàn đi tới. Chương 916, mẹ, lần đầu gặp mặt cầu rồi. Quét quét hai đao cởi ra trên người Diệp Vạn Đoàn dây thừng sau, cái kia hai cái quái vật bảo vệ đột nhiên đồng loạt tại trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn nửa quỳ xuống, thái độ cung kính đến cực hạn. Nhị tiểu thư thuộc hạ tới trưởng, để cho ngài bị sợ hãi. Diệp Hoàn Hoàn, Đường Bân, Tống Cường, hai nhị tiểu thư Đường Bân cùng Tống Cường nhìn thấy cái kia hai cái đáng sợ đến kinh người binh khí hình người, thái độ cung kính nửa quỳ tại trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn, song song sợ ngây người. Niệm nó cái gì, hai cái này quái vật lại có thể tất cả đều là thủ hạ của chủ nhân? Dựa một chút đệ chủ nhân kia thực lực chân chính nên có bao nhiêu đáng sợ, một khắc trước còn cho là chỗ rửa của mình ngược, sau một khắc chính là một tòa núi lớn nô lên, quả thật là không nên quá kích thích. Diệp Vạn Đoàn nhìn lấy nửa quỷ ở trước mặt chính mình hai hán tử, lại liếc nhìn đối diện Đường Bân cùng Tống Cường hai người sắp đạp rơi ra ngoài con ngươi, tỏ vẻ một mặt một bước. Cái quỷ gì, nhị tiểu thư là đang gọi nàng sao? Lúc này, Đường Bân cùng Tống Cường phục hồi tinh thần lại sau, đã phấn khởi không dứt mà tiến tới, ngươi một lời ta một lời bắt đầu hưng phấn không thôi mà nói. Đường Bân mặt đầy sùng bái mắt lóe sao, chủ nhân chủ nhân, chúng ta còn tưởng rằng ngươi thật bị bắt đây, nguyên lai ngài sớm có chuẩn bị. Diệp Hoàn Hoàn, không phải, sự thực là, nàng vốn chính là thực sự bị bắt. Ta không đợi Diệp Hoàn Hoàn nói xong, đã bị Tống Cường cắt đứt, ta liền biết không phải là chủ nhân chủ nhân, nguyên lai ngài lợi hại như vậy, chúng ta đối với ngài hiểu rõ thật sự là quá nông cạn. Hai anh em chúng ta nhất định thề chết theo chủ nhân. Diệp Hoàn Hoàn, ta cảm thấy hai người này chắc là nhận lầm người. Đường Bân liên tục phụ họa Tống Cường, cảm động đến cũng sắp khóc. Chủ nhân, ngại như vậy tiên nữ trên cửu thiên, có thể vừa ý mấy người chúng ta, thu mấy người chúng ta lấy ra xuống, quả thực là ba chúng ta đời đã tu luyện có phúc. Tống Cường, chủ nhân, ngài lần này sở dĩ không ra tay, nhất định là vì huấn luyện chúng ta, chứ sau đó chúng ta nhất định càng thêm cố gắng. Chủ nhân ngài nhất định không nên vứt bỏ chúng ta sao? Diệp Hoàn Hoàn, mời các ngươi tỉnh táo một chút. Có thể hay không nghe ta nói hết lời, còn nữa, có thể không muốn não bổ nhiều như vậy sao? Diệp Hoàn Hoàn hướng về hai người hộ vệ nhìn lại, mặt đầy mê mang, xác định chính mình cũng không nhận ra bọn họ. Hai người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn gọi nàng là nhị tiểu thư? Nàng tại Diệp gia ngược lại đúng là xếp hàng thứ hai, mặt trên còn có người ca ca. Nhưng bị hai kẻ như vậy lấy loại này đại lễ xưng hô nhị tiểu thư, liền làm sao cũng không bình thường đi. Đường Bân cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, tại bọn họ vây quanh chủ người lúc nói chuyện, không khỏi cảm thấy xung quanh khí áp có chút thấp. Đường Bân theo bản năng mà hướng về một bên tiểu nãi hoa nhìn lại, đúng rồi, chủ nhân, ngươi cùng cái này tiểu nãi hoa hoa là quan hệ như thế nào a? Vào lúc này, Diệp Hoàn Hoàn trong đầu một đoàn loạn ma, đang phiền. Vì vậy thuận miệng nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, ta làm sao biết quan hệ thế nào? Nàng căn bản liền không nhận biết hắn á. Ngay ta y Diệp Hoàn Hoàn nhức đầu không thôi nắm mi tâm, nói xong câu đó thời điểm, cái kia ngọc đống tuyết tựa như tiểu nãi hoa đột nhiên cất bước, từng bước đi tới trước gót chân của nàng. Diệp Hoàn Hoàn thấy vậy, ho nhẹ một tiếng hỏi thăm, tiểu bằng hữu, ngươi khỏe, xin hỏi ngươi rốt cuộc là? Tiểu nãi hoa ngửa lên đầu nhỏ, ánh mắt trong suốt chuyên chú nhìn chăm chú nàng, nhóng nhẽo mở miệng, xin chào, ta họ Nhiếp, tên Đường Tiêu, năm nay 5 tuổi, từ trên sinh vật học mà nói. Nhiếp Đường Tiêu dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng, ngươi cùng ta, là mẹ con quan hệ. Nói xong, tiểu tử đưa ra ngắn ngủn tay nhỏ, mẹ, lần đầu gặp mặt, mời xin chiếu cố nhiều hơn. Diệp Hoàn Hoàn, đây là Nga Y Mu NG1 Tha NG4 canh 3, quá mệt nhọc trước đi ngủ, còn có một canh chờ ta ban ngày ngủ dậy tới tiếp tục cây số tiểu nhà hát, Diệp Hàn Đoạn, hôm nay nhất định là cá tháng tư, ta làm sao có thể sẽ có con trai xui xẻo xui xẻo, đúng vậy, hôm nay đúng là cá tháng tư bất quá, con trai là thực sự nhà tờ S, khu bình luận sách có cá tháng tư viết tiểu nhà hát hoạt động, phần thưởng nhiều hơn, mọi người có thể đi tham gia vui đùa một chút nha tờ tờ S, mới một tháng lại bắt đầu á. Theo thông lệ cầu phiếu chụt chụt hoạt động tới một phát, chương này phía dưới rút ra ba người đưa tinh mỹ chế tác riêng ôm gối, yêu cầu đầu liền có thể.